lúc đó lén quay lại thu nhặt cũng không muộn. Ngụy Tác càng giết càng quen tay, vừa giết hỏa hạc liên tục xuất hiện vừa bày đủ tư thế, nhanh chóng ngổn ngang thi thể hỏa hạc năm quanh đó, số lượng vượt hơn 20 con. Bốp, bốp, Ngụy Tác vừa mới tiêu sái ngửa đầu dốc bình hồi khí tán thứ hai xuống, không thèm nhìn xuất ra hai đạo thanh thủy nhận chém vào một con hỏa hạc mới xuất hiện. Nhưng lần này hỏa hạc không gục ngã. Chuyện gì đây hả? Gã ngẩn người quay lại, thứ từ bụi cây chui ta lần này tuy cũng đỏ như lửa nhưng không phải hỏa hạc, mà là một con giáp trùng đầu tròn toàn thân đầy nốt sần sùi như đá viên. Thể hình giáp trùng lớn hơn hỏa hạc hai lần, chỗ bị Ngụy Tác chém trúng hai đòn anh thủy nhận chỉ hơi sức sở. Lúc đó hai con mắt đen nhanh nhìn gái như thể ta tức giận lắm rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Không không, chỉ là hiểu lầm thôi. Ngụy Tác ngẩn ra rồi nhăn nhó kêu lên, giáp trùng bị gã chém hai nhát trông con vẻ quen lắm. Loại giáp trùng trông như viên đá đỏ này là xích giáp trùng, nhị giai hạ giai yêu thú, còn kém hơn thạch vĩ bích tích một chút, đơn đấu thì kiểu gì cũng bị Ngụy Tác giết. Nhưng loại yêu thú này không hề đơn đấu bao giờ, xưa nay đều đánh hội đồng. Quả nhiên, Ngụy Tác mới nhăn nhó nói là hiểu lầm thì thân thể con xích giáp trùng tựa hồ không hiểu sao có nhiều hỏa hạc chạy ra thế này, chỉ đến xem náo nhiệt thì bị Ngụy Tác chém hai đao chợt chấn động ong ong. Không phải chứ? Trong vài khoáng động quanh đó đều vang lên tiếng bò, thoáng sau có ít nhất hai ba chục con xích giáp trùng như hung thần áp sát từ bốn phương tám hướng xông đến vây kín đã. Đừng giẫm linh thạch của ta. Khiến Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt nhất là hai con xích giáp trùng trèo qua mình hỏa hạt, trực tiếp ép hỏa hạt đó thành cái bánh nướng, xem ra cốt huyết không còn dùng được nữa. Bộp! Hai, ba chục con xích giáp trùng xuất hiện, một con có thân hình gấp mấy lần xích giáp trùng yếu bình thường trông như con trâu từ một khoáng động chui ra. Xích giáp trùng này không rõ đã sống bao nhiêu năm, giáp xác dày đến độ khiến người ta rùng mình. Đại ca, tiểu đệ không cố ý, đừng giẫm hỏng mấy con hỏa hạc. Thấy con xích giáp trùng xông ra, Ngụy Tác đặt số hổ văn thảo và hoàng mao cô xuống đất. Căn bản không dám thu thập, xé lên rồi kích phát một tấm hỏa cầu phù, hất bay hai con xích giáp trùng ở sau lưng ra rồi không hề dừng lại, kích phát tiếp phong độn phù toàn thân bao phủ cương phong, như ngọn khói chạy khỏi mỏ tử đồng khoáng. Tích tắc quay đi, Ngụy Tác thấy trên lưng con xích giáp trùng lớn nhất tựa hồ có một tia hắc quang đặc biệt, như mũi hắc sắc tiểu tiến thò ra một nửa. Xích giáp trùng có 8 cái chân, bình thường chạy ngang ngửa với Ngụy Tác, bất quá hiện tại gã dám một tấm phong độn phù tăng tốc gấp đôi thì đàn xích giáp trùng không thể so được. Bất quá đàn xích giáp trùng cứ đuổi giết, Ngụy Tác chạy hơn 10 dặm mới thoát được cảnh bị cả đàn vây đánh. Theo gã tính toán, sau cùng có đến hơn 100 con xích giáp trùng đuổi theo, đàn giáp trùng ở phía sau nổ khí sung sung truy đuổi, mặt đất cũng hơi chấn động. Trước đây mỏ tử đồng khoáng đều song yên gió lặng nhưng không ngờ phía dưới lại có nhiều xích giáp trùng như thế, xem dáng vẻ xích giáp trùng xông tới như đàn ong vây đánh mình, chắc những cái hố vốn không nối nhau ở dưới cũng bị xích giáp trùng dùng 8 cái chân như lưới đao cắt đứt. Đàn xích giáp trùng không đuổi kịp Ngụy Tác, nộ khí sung sung quấy loạn quanh mỏ tử đồng khoáng rất đâu, đến hơn canh giờ sau trong mỏ mới yên tĩnh lại, không còn động tĩnh nữa. Hỏa hạt của ta, linh thạch của ta. Đợi ở ngoài mỏ tử đồng khoáng, nghĩ đến cảnh hai con xích giáp trùng giẫm nát hỏa hạt, Ngụy Tác quả thật muốn khóc mà không có nước mắt. Đàn xích giáp trùng như đàn ong tung hoành ở trong, chắc hỏa hạt đều bị giẫm nát tan tành, xem ra ngay cả vốn cũng không thu lại được. Đợi đến khi trong mỏ hoàn toàn bình tĩnh, gã mới lén quay lại. Không phải chứ? Vốn Ngụy Tác tính rằng đàn xích giáp trùng để lại cho gã mấy con hỏa hạt hơi hoàn chỉnh là phải tạ thiên tạ địa rồi, nhưng đến gần chỗ đàn hỏa hạt thì mắt gã trợn trừng lên. Gã bắt đầu đếm, cảnh đống lửa giờ tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn khói xanh, đích xác có không ít hỏa hạt bị xích giáp trùng giẫm nát chân nát cẳng, nhưng số hỏa hạt chỉ bị giẫm nát đầu còn nhiều hơn. Những thi thể hỏa hạt bị xích giáp trùng giẫm tan nát hoàn toàn chừng hơn 20 con, nhưng số hoàn chỉnh thi thể ít nhất cũng hơn 80 con. Xích giáp trùng huynh đệ, không ngờ các vị lại lấy đức báo oán, lấy đức phục người. Lần này phát rồi. Ngẩn ra một chốc, sau cùng cũng kịp phản ứng là chuyện gì, ngụy tác suýt nữa trào lệ nóng. Chắc sau khi gã chạy rồi, đống lửa không tắt, liên tục có hỏa hạt bò ra, đàn xích giáp trùng không đuổi kịp gã chút hết lửa dần lên đầu hỏa hạt. Hóa ra hơn một canh giờ vừa qua, đàn xích giáp trùng không quấy loạn sơn tốc mà vây đánh hỏa hạt. Hơn nửa canh giờ sau, ngụy tác cứ trong trạng thái lâng lâng, đã có kinh nghiệm xử lý 5 con hỏa hạt, gã cơ hồ không phí lực cắt giáp xác trên lưng chúng, lấy cái xương hữu dụng ra cho vào một cái túi da thú chuẩn bị sẵn. Gã đếm kỹ, trong hơn nửa canh giờ, gã lấy được 106 sợi hỏa hạt cốt, sau cùng cái túi da thú căng phồng, không nhét được nữa. Vốn hỏa hạt vĩ cũng giá trị đôi chút linh thạch, nhưng nhìn cái túi đầy lèn hỏa hạt cốt, ngụy tác tỏ ra hào khí phất tay với thi thể đàn hỏa hạt. Được rồi, nể tình các ngươi chết thảm thế này để lại đuôi đấy. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 12. Lợi hại quá. Ngươi làm cách nào lấy được nhiều hỏa hạt cốt như thế? Trong đêm, lúc ngụy tác về đến tiểu thạch ốp, lấy dưỡng dược quán bị biến thành lọ sứ đen nhét dưới gầm giường ra, Lục Bào lão đầu thấy cả đống hỏa hạt cốt trên bàn thì trợn trừng mắt như cái chuông đồng. Ha ha, ta may mắn gặp được một đàn hỏa hạt được tranh một con cái, ta đợi chúng đánh nhau chí chết rồi ra thu nhặt là được. Ngụy tác vừa thanh lý ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa thuận tay lấy trên đường về, vừa hắc hắc cười đáp Lục Bào lão đầu. Hiện tại gã đã phát giác, phẩm chất ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa càng cao, phù chỉ luyện ra càng trơn láng, tỷ lệ thành phù thành công càng cao. Ngươi coi ta là tên ngốc hả? Lục Bào lão đầu giận đến trợn trừng tròng trắng. Ha ha, muốn biết là việc gì thì cho ta biết đôi chút việc hữu dụng đi. Ngụy tác nói đầy nhăn nhở. Được rồi, ngươi nên biết đạo lý tiến bộ từ từ. Lục Bào lão đầu liếc ngụy tác đáp. Đương nhiên ta biết, bất quá lão đầu nói là đợi ta tu luyện đến thần hải cảnh tứ trọng thì cho ta thêm lời lục. Nhưng cứ thần thần bí bí như thế lòng ta khác nào bị mèo cào, ngứa ngáy chết được. Ngụy tác nói với Lục Bào lão đầu ít nhất cũng nên cho ta biết luyện tới thần hải cảnh để tứ trọng thì được lợi lộc gì chứ. Được thôi, Lục Bào lão đầu đáp, lúc đó sẽ cho ngươi biết một công thức luyện đơn hữu dụng, đồng thời cho ngươi biết một vài việc, ví như yêu thú loại nào nên đối phó thế nào, chỗ nào nên đến bằng cách nào. Ví như ta biết ở đâu có tán tu một vài vạn năm trước kiến lập động phủ, nhưng nhiều năm rồi tán tu đó vì tất đã còn sống chết mất. Lợi hại quá. Ngụy tắc tức thì trợn tròn mắt. Chỉ riêng công thức đơn dược đã đủ khiến gã hưng phấn. Gã không phải đầu ngốc, thấy thần sắc Lục Bào lão đầu là biết công thức đó cũng cực kỳ hữu dụng với gã như hỏa cầu phủ. Nhưng trừ thứ đó ra lại còn cả động phủ. Động phủ là gì? Là hành cung quan trọng nhất với tán tu toàn tu đạo giới. Về cơ bản sẽ đặt mọi thứ tốt đẹp nhất trong động phủ. Mấy năm nay Thiên Huyền Đại Lục thỉnh thoảng vẫn phát hiện di tích của một môn phái thượng cổ cùng động phủ bị tàn phá, đều khiến vô số môn phái tranh đoạt. Nếu gã phát hiện được một hai động thủ còn nguyên của tán tu lợi hại tỏa hóa rồi để lại thì sẽ triệt để phát tài. Tán tu cỡ đó dù gì cũng sẽ để lại một vài món pháp bảo lợi hại. Trừ ra bên ngoài thiên không yêu thú hoang nguyên sống mênh mông, ngay cả thế lực đứng đầu Linh Nhạc Thành Thiên Nhất Môn cùng chỉ quen thuộc với một bộ phận nhỏ của hoang nguyên gần với ngôi thành. yêu thú hoang nguyên không chỉ có nhiều yêu mà số lượng cao giai yêu thú cũng khó tưởng tượng. Dù tu sĩ kim đơn kỳ cũng có khả năng mất mạng, nên địa đồ của các khu vực có thể thăm dò ở đây có giá cực cao. Lão đầu này qua hơn 50 đời chủ nhân có mấy vạn năm kinh nghiệm, xem dáng vẻ lão thì đừng nói vài ba đại lục, mà nhiều nơi ở ngoài thiên không cũng đã đặt chân tới. Tu đạo giới coi trọng cái gì nhất? Là kinh nghiệm. Chưa nghĩ thì chưa hiểu, hiện tại ngụy tác nghĩ lại, lập tức hiểu ngày lục bào lão đầu này giá trị thế nào. Lão đầu, xem ra kiếp nào ta có chạm được vào Thủy Linh Nhi hay không toàn nhờ vào lão. Bất quá vì sao không cho biết luôn công thức luyện đơn đó mà phải đợi đến lúc đó. Ta không muốn ngươi chết uổng. Lục bào lão đầu cười lạnh, xem dáng vẻ ngươi, nếu hôm nay ta cho ngươi biết, chưa biết chừng mai là ngươi sẽ đến đó xem sao. Đơn dược đó phải đợi đến khi ngươi tu luyện đạt mức thần hải cảnh tứ trọng mới hữu dụng, còn nơi ta nói đến thì ít nhất tu vi đó mới đủ cho ngươi giữ được cái mạng. Được thôi, ta còn một câu hỏi. Sao mà ngươi lắm lời thế nhỉ? Câu sau cùng của ngày hôm nay. Ngụy Tắc vò đầu, lão đầu, lần trước ngươi thò ra là đòi uống máu hỏa hạt. Nói là máu hỏa hạt có thể tưới nhuần cho nguyên khí của ngươi, nhưng thật ra là uống bằng cách nào? Đến lượt lục bào lão đầu hơi ngẩn người, nhìn Ngụy Tắc rồi chỉ vào một điểm của dưỡng dự quán. Ngươi nhỏ máu hỏa hạt vào đó là được. Thật hả? Ngụy Tắc chống vào chỗ lục bào lão đầu điểm chỉ, cẩn thận nhỏ máu hỏa hạt trong một cái xương vào. Nơi đó rực lục quang, thoáng có quang phù lưu động, giọt máu hỏa hạt tựu như tan trong lục quang. Nhỏ một giọt máu hỏa hạt vào xong, khí sắc lục bào lão đầu khá hơn rõ rệt. Ngụy Tắc liếc lão, lại nhỏ thêm máu trong một cọng xương. Lúc gã định nhỏ thêm một cọng hỏa hạt cốt vào thì lục bào lão đầu lắc đầu. Được rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Với mức độ phá tổn của pháp trận trong dưỡng dược quán, trong 3 ngày chỉ hút được bằng đó máu hỏa hạt, thêm nữa chỉ tổ lãng phí. Vậy thì ta mặc ngươi. Tuy gã lấy được nhiều hỏa hạt cốt như thế, không cho lục bào lão đầu một chút thì không ổn, nhưng một cọng hỏa hạt cốt tương đương một viên hạ phẩm linh thạch thì Ngụy Tắc kỳ thực cũng xót ruột. Nghe lục bào lão đầu chủ động bảo đủ rồi, gã hưng phấn hẳn lên thu máy trong 104 cọng hỏa hạt cốt lý vào mấy cái bình lưu ly tẩy điểm cẩn thận xong, thì lập tức luyện chế phù chỉ. Luyện chế một mạch 16 tấm phù chỉ phẩm chất mãn ý xong, gã lấy phù bút ra. Theo kinh nghiệm lần trước, mỗi lần luyện chế chừng 14 tấm hỏa cầu phù, thể lực và tinh thần gã gần như tới cực hạn. Bốp! Bốp, bốp, trong tiểu thạch ốt lý liên tục sực lên hồng quang. Luyện phù đúng là việc không phải của con người. Mấy canh giờ sau, Ngụy Tắc lại mệt mỏi nằm bất động trên giường. Trên bàn đá cạnh đó, 9 tấm hỏa cầu phù mới luyện xong đang lấp lánh quang hoa. Lần này Ngụy Tắc kiên trì luyện 16 tấm hỏa cầu phù, thành công 9 tấm, tỷ lệ đã quá một nửa. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 13, kêu giả quá mức, hoa ha ha ha. Lại thêm một tấm. Trong tiểu thạch ốt lý vang lên tiếng cười như của khách lão làng thấy hồng bài tiểu thư của ký viện cởi sạch y phục. 6 ngày tiếp đó, Ngụy Tắc chìm trong trạng thái cuồng nhiệt. Mỗi lần luyện được 2 tấm hỏa cầu phù tương đương đút túi một viên hạ phẩm linh thạch, khác nào vô tình rơi vào một linh thạch khoáng mạch, móc lên là có linh thạch. Đối với người thiếu thốn linh thạch nhiều năm như gã thì đương nhiên làm quên ngày quên đêm. Đối với lục bào lão đầu thì là nhặt được bảo vật, đúng như lão phán đoán, Ngụy Tắc đích xác có thiên phú không tệ về luyện phù. Hiện tại gã luyện chế 16 tấm hỏa cầu phù, đại khái luyện thành 12 tấm, tỷ lệ thành công cao hơn 7 phần 10. Đấy là gã chỉ sử dụng phổ thông phù bút, đổi lại là một cây phù bút hảo hạng thì tỷ lệ thành công sẽ trực tiếp cao hơn 8 phần. Trong số các chủ nhân của lục bào lão đầu, chưa có ai luyện hỏa cầu phù thành công với tỷ lệ cao như thế. Ngụy Tắc đã có kinh nghiệm luyện phù, mỗi khi luyện phù mệt mỏi là dừng lại để chế tác phù chỉ. Công việc này không tiêu hao tinh lực gì hết, đợi khi tinh thần khôi phục là lại tiếp tục luyện phù. Từ chỗ mỗi ngày gã chỉ luyện tối đa được 10 tấm hỏa cầu phù, thì ở ngày thứ ta, Ngụy Tắc đã luyện chế được hơn 30 tấm. Tiểu tử này lại là thiên tài luyện phù, đúng là gặp duyệt. Hiện tại thấy Ngụy Tắc nắm tấm hỏa cầu phù mới luyện xong, đắc ý cười ha hả, là lục bào lão đầu lại lắc đầu. Nếu không tận mắt thấy, lão không đời nào liên hệ được tiểu tử nhăn nhở đó với một thiên tài luyện phù với nhau. Ngươi định làm gì? Lắc đầu xong, lục bào lão đầu lại trợn trừng mắt. Mỗi ngày Ngụy Tắc đều đếm kỹ số hỏa cầu phù luyện chế được đế mấy lần, mỗi lần đếm là mắt sáng như ông sao. Lần này đếm xong, gã trải hỏa cầu phù lên giường, nghe lục bào lão đầu hỏi thì cười hắc hắc nằm luôn xuống ngủ trên đồng phù. Lục bào lão đầu hoàn toàn tắt tiếng. Lúc này mới hiểu vì sao tiểu tử này chế phù với tỷ lệ thành công cao như thế. Gã là kẻ mê tiền chính tông, một viên hạ phẩm linh thạch khiến gã mắt sáng lên, một tấm hỏa cầu phù là nửa viên, gã luyện chế đương nhiên cẩn thận hơn ai hết. Ha ha! Nằm trên đống hỏa cầu phù, Ngụy Tắc sảng khoái khôn tả. Bảy hôm nay luyện chế được bao nhiêu hỏa cầu phù thì gã đã đếm vô số lần, tổng cộng 140 tấm. 140 tấm hỏa cầu phù, chắn 70 viên hạ phẩm linh thạch. Nằm một lúc, Ngụy Tắc bò dậy, gom hết cho vào một cái túi ra. Ngươi định làm gì? Thấy gã định ra ngoài, lục bào lão đầu lên tiếng. Đi bán phù, lúc này đại đa số các tiệm còn mở cửa. Ngụy Tắc đáp, mỗi ngày ta luyện 30 tấm hỏa cầu phù đã mệt chết rồi, chi bằng đổi chút linh thạch về, sau này luyện phù mệt thì thừa cơ tu luyện, ta luyện phù cũng chỉ để đổi linh thạch về tu luyện mà, như thế sẽ không ảnh hưởng đến cả hai. Suy nghĩ không tệ. Lục bào lão đầu cười lạnh, bất quá ngươi nghênh ngang đi bán số hỏa cầu phù này xong, không đầy hai ngày là thiên nhất môn gì đó trong linh nhạc thành sẽ tìm đến nơi, lúc đó ngươi chỉ còn nước ngoan ngoãn luyện phù cho chúng. Cả đời ta cũng đừng mong ngưng hình nữa. Ngươi có ý gì? Ngụy Tắc vò đầu bứt tai không hiểu. Lục bào lão đầu hỏi ngược. Linh nhạc thành có bao nhiêu luyện phù sư, luyện đơn sư? Ngụy Tắc ngẫm nghĩ đáp, chừng mười mấy hai mươi chăng. Lục bào lão đầu trợn tròng trắng lên, đã hiểu chưa? Ngụy Tắc lắc đầu, không. Ngươi đúng là con lợn ngu xuẩn. Lục bào lão đầu buột miệng mắng, luyện phù sư có tỷ lệ thành công nhất định vốn hiếm lắm, nhất là người biết công thức mới như ngươi chính là con gà đẻ trứng vàng. Môn phái nào cũng xình tóm ngươi về, lúc đó ngươi luyện được 10 tấm thì là của ngươi chắc. Một tấm giữ riêng cũng là tốt lắm rồi. Khí linh như ta thì người khác ít nhất cũng có mười mấy phương pháp thu lấy những thứ trong óc ta, thế đã đành, có khi vì sợ công thức lưu truyền ra để môn phái khác biết, chưa biết chừng chúng sẽ giết ta diệt khẩu. Tên khốn ngươi bị bắt đi làm khổ sai đã đành, nhưng còn liên lụy đến ta. Đích xác là vấn đề khó đây. Ngụy Tắc đảo mắt một vòng, đột nhiên cười hắc hắc. Lão đầu yên tâm đi, bán mớ hỏa cầu phù này, ta đảm bảo không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Lục bào lão đầu tỏ vẻ không tin. Tối rồi, không thể rời linh nhạc thành quá xa, có nhiều hỏa phù trên mình chắc không vấn đề gì, thuận tiện đưa ngươi đi xem một phen. Ngụy Tắc cười hắc hắc nhẹt cái lọ đen ngòm vào ngực, rồi đóng cửa, lao đi như làn khói. Tối đến, ba tu sĩ đeo ba cái túi đang đi về Linh Nhạc Thành. Cả ba đều là tu sĩ cấp thấp đi hái hai ba loại dược thảo cho cửa tiệm, tu sĩ như họ căn bản không dám qua đêm ở ngoài thành. Đi qua Hắc Bào Đàm, ba tu sĩ thấy một thanh niên đầu tóc rối bù như bị lửa đốt đang lần mò trong đầm. Tiểu tử này khẳng định không trả nổi là tiền thuê phòng, tối thế này còn ở lại đây thử vận khí. Hắc thủy đàm này cách phía nam thành không đầy trăm dặm, là đầm lầy mênh mông liên tục nổi lên bong bóng lớn cỡ nắm tay, bình thường không có yêu thú qua lại, bất quá nghe nói mấy nghìn năm trước nhiều tu sĩ đã đại chiến ở đây, cùng với bong bóng nổi lên thì có cả những thứ như mảnh vỡ pháp bảo lẫn trong bùn đất, cũng có tu đạo giả lần mò trong đầm xem có kiếm chắc được gì không. Ba tu sĩ cho rằng tối thế này mà kẻ kia còn lần mò ở đây thì khẳng định mạt vệt cực độ, không còn cách nào mới đến đây thử vận khí. So với người ta, cả ba tức thì thấy đời sống còn khá chán, không khỏi cười trên đau khổ của người khác. Một người thậm chí còn cười hắc hắc lớn tiếng nói với thanh niên đó, huynh đệ, vất vả quá, kiếm được gì không? Còn chưa? Ồ, cái gì đây? Soạt một tiếng, cả ba kinh ngạc nhận ra thanh niên móc được một cái dương sắt nhỏ đã hoen dỉ từ dưới bùn lên, xem ra cái dương rất cổ. Hỏa phù, nhiều hỏa phù thế nhỉ, thật sự kiếm được. Ba tu sĩ trợn trừng mắt không dám tin nhìn vào thanh niên, nhưng thật sự là họ thấy thanh niên mở cái dương sắt hoen dỉ ra, trong đó chất hàng chồng phù lục đỏ rực, lấp lánh hồng quang nhàn nhạt. Hôm nay vận khí tốt quá, dù thế nào cũng tặng các vị một tấm. Thanh niên rút một tấm nhét vào tay một trong ba tu sĩ còn đang há hốc miệng, nhét hết phù lục còn lại vào ngực áo rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Thật sự là hỏa phù, y thật sự mò được nhiều hỏa phù như thế. Tu sĩ mặt vuông trong ba người còn nắm hỏa phù trong tay cùng hai đồng bạn ngẩn ngơ nhìn hồng sắc phù lục một lúc rồi nghiến răng dồn chân nguyên vào. Ầm một tiếng, một quả hỏa cầu như cái bánh xe từ tay tu sĩ mặt vuông bắn ra nổ tung trên đầm lầy, hỏa quang chiếu sáng mấy trăm trượng. Nhất giai hỏa cầu phù. Đúng là nhất giai hỏa cầu phù. Vận khí tiểu tử đó may thật. Nhặt được ngần ấy nhất sai hỏa cầu phù. Mớ hỏa cầu phù ban nãy chí ít cũng mấy trăm tấm. Ba tu sĩ mất hết tâm tình vui vẻ trước đau khổ của người khác, ai nấy đều đấm ngực than thở. Thế nào? Lão đầu chiêu này tuyệt chứ? Quay về thạch ốt, Ngụy Tác móc sướng vừa quán ra, nhẫn đắc ý hỏi lục bào lão đầu. Tuyệt cái gì mà tuyệt, hỏa phù. Ngần này hỏa phù cơ á. Lúc ngươi kêu hai câu này sao nghe giả thế? Ha ha, vậy hà. Ta thấy được đấy. Ngày mai trong Linh Nhạc Thành khẳng định đều biết có người ăn may vớ được một mớ hỏa cầu phù. Ta đi bán sẽ không vấn đề gì nữa nhỉ. Ngụy Tác cười ha ha, cởi y phục toàn bùn đất xuống, nhảy vào một cái thùng gỗ đầy nước, vui vẻ tắm táp. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 14. Lần đầu tiên của Hàn Vi Vi. Mau đến Hắc Bảo Đàm đi. Nghe nói có người nhặt được ở đó 200 tấm hỏa cầu phù. Cái gì? Có người nhặt được 1.000 tấm hỏa cầu phù tại Hắc Bảo Đàm. Đúng như Ngụy Tác dự liệu, ba tu sĩ vốn vui vẻ với tình trạng của gã sau đó ghen tị đến phát cuồng, hận sao mình không mở được cái dương sắt nhanh chóng lan tin đồn đi. Sự thực Ngụy Tác đợi ba kẻ đó lâu lắm rồi, vì ít nhất cũng phải là tu sĩ cấp thấp như gã, Ngụy Tác mới nắm chắc không bị giết người cướp của khi thấy ngần ấy hỏa cầu phù. Ngụy Tác xả bộ gần 2 canh giờ gần Hắc Bảo Đàm mới đợi được ba kẻ thích hợp. Chỉ là gã cũng không ngờ việc này đồn đại sai sự thật đến thế. Hiện tại không chỉ số lượng phù lục bị đến mức gần như thần kỳ, từ 100 tấm ban đầu trở thành 1.000 tấm rồi mấy vạn tấm, mà mọi lời đồn kỳ lạ cũng lan ra. Có người nhìn thấy Ngụy Tác tại Hắc Bảo Đàm tìm được một món pháp bảo hoàn chỉnh lợi hại, có người bao gã tìm được viên thất sai yêu đơn. Không phải chứ? Tác giả lời đồn là Ngụy Tác trong lúc bán hỏa cầu phù tại thành Bắc nghe người qua đường trò chuyện đã xém chút đập đầu xuống đất. Vì mấy người này nói là có ai đó nhìn thấy gã tìm được áo lót của Bạch Linh tiên tử, nữ tu đẹp nhất thiên huyền đại lục mấy nghìn năm trước. Quá mức rồi nhỉ.

tu đạo giả qua lại khá đông, còn tiểu hình truyền tống pháp trận kiều này mỗi lần chỉ có thể truyền tống 4 người nên Thiên Nhất Môn kiến 2 truyền tống pháp trận liền, một tiểu hình pháp trận khác nối với truyền tống pháp trận ở Linh Nhạc Thành Tây. Về Linh Nhạc Thành, Ngụy Tác dùng tốc độ nhanh nhất rời truyền tống pháp trận, vòng vào một con ngõ nhỏ gần đó, lấy từ cái bao sau lưng ra một tấm hắc bào trùm kín cả đầu đoạn theo lối khác, vòng vèo qua mấy con ngõ vắng người rồi mới về tiểu thạch ốt. Thấy một viên hạ phẩm linh thạch là hai mắt sáng rỡ, gã đương nhiên không đời nào vô cớ phí mất 4 viên hạ phẩm linh thạch truyền tống đi chơi. Gã tự nhận nếu bị nắm vào thì tu sĩ cấp thấp như mình không thể cắt đuôi được. Phương pháp gã nghĩ ra lúc đó là lợi dụng truyền tống pháp trận để thoát khỏi kẻ truy tung. Truyền tống pháp trận lần truyền tống cách nhau ít nhất 10 mấy giây, 2 lần liên tục như thế ít nhất mang lại cho gã 20 giây. Lần ấy thời gian đủ cho gã vốn qua quen thuộc ngõ ngách ở thành Tây an toàn về đến nhà. Ha ha, Lục Lục Đại Thuận cái tên này cũng lành. Căn bản không biết mình vừa thoát khỏi Hàn Vi Vi, Ngụy Tác giải toàn bộ hạ phẩm linh thạch đảo lên giường. Tổng cộng 70 viên hạ phẩm linh thạch, dùng mất 4, còn 60 sau viên lon cỡ trứng chim câu lấp lánh lục quang trên giường gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 15. Thần hải cảnh tam trọng. Không dễ chịu như nằm trên phù lục. Ngụy Tác xưa nay chưa từng kiếm được ngần này linh thạch, trải ra giường khiến mắt gã cơ hồ hoa lên. Bất quá nằm xuống thì linh thạch lại cứng đơ đơ, không dễ chịu tí nào. Lão đầu, lão đầu. Gọi liền hai câu mà Lục Bào lão đầu không phản ứng. Ngụy Tác biết lúc này chắc lão đang dưỡng nguyên khí, gã cũng ngồi dậy, chụp một viên linh thạch, nhắm mắt tu luyện. Chỉ sau tích tắc, hơi thở, nhịp tim và mạch đập của gã đều chìm trong tiết tấu đặc biệt, linh thạch trong tay cũng phát ra thanh sắc khí lưu nhàn nhạt thấm vào da tay. Ngụy Tác vẫn bất động, càng lúc càng có nhiều thanh sắc khí lưu từ linh thạch chảy ra thấm vào thể nội, da gã cũng ánh lên ôn nhuận. Viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh lục quang ngày càng nhạt màu. Chừng nửa cảnh giờ sau, viên hạ phẩm linh thạch trong tay gã tan nốt tia màu lục sau cùng, biến thành trong suốt, bên trong còn mấy vệt ố tựa hồ là tạp chất, linh thạch cũng vỡ vụn trong tay gã. Phù một tiếng, Ngụy Tác thổ ra ngụm chọc khí ánh tím, mở mắt nhìn linh thạch đã vỡ làm 7-8 mảnh với vẻ đầy dư vị. Con bà nó chứ, xem ra phải cố gắng kiếm linh thạch mua một bản cao giai chân nguyên quyết mới được. Tuy cảm giác hút một viên hạ phẩm linh thạch cực kỳ thần thanh khí sảng, ném mấy mảnh vỡ đi xong, Ngụy Tác vẫn lắc đầu. Theo lời Lục Bào lão đầu, 2-3 vạn năm nay tu sĩ chia công pháp theo đức độ, phân thành thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai. Thiên giai công pháp tối cao nhất, hoàng giai công pháp tệ nhất. Tử huyền chân quyết Ngụy Tác tu luyện hiện tại tuy là huyền giai tâm pháp nhưng thấp nhất trong huyền giai. Theo cách toàn tu đạo giới phân chia tu vi chân nguyên, gọi cảnh giới đầu tiên của tu sĩ là thần hải cảnh, vì chi khi tu luyện đến mức hút được linh khí trong linh thạch hoặc luyện hóa đơn dược để chuyển hóa thành chân nguyên, thể nội lại mở được ít nhất một khiếu vị chứ tồn chân nguyên mới được coi là tu sĩ nhập môn. Tên thần hải cảnh vì khi chân nguyên tại thể nội lưu động có thể phát ra tiếng ầm ầm như nước sông nước biển. Nhưng hiện tại Ngụy Tác đã mở được khiếu vị thứ hai tại thể, tu luyện đến thần hải cảnh để nhị trọng. Nhưng khi thể nội chân nguyên lưu động có nghe thấy tiếng ầm ầm như sông gầm biển động không? Không có. Ngay cả tiếng xè xè như đi giải gã còn không nghe thấy nữa là... Cũng vì phẩm giai của tử huyền chân quyết quá thấp. Huyền cấp trung giai công pháp, nếu tu đến thần hải cảnh để nhị trọng, tổng lượng thể nội chân nguyên cao hơn tu luyện huyền cấp hạ giai công pháp 3-4 lần. Còn người luyện huyền giai cao giai công pháp hơn Ngụy Tác chừng 10 lần. Với tu vi của Ngụy Tác, thi triển thanh thủy nhận tối đa chỉ hơn 20 lần, đổi lại là người tu luyện huyền giai cao giai công pháp, cũng tu vi thần hải cảnh nhị trọng thi triển thanh thủy nhận ít nhất cũng được 200 lần. Không chỉ là vấn đề số lượng, ví như Ngụy Tác hiện tại dù có trong tay mấy môn thuật pháp lợi hại, nhưng vì chân nguyên không đủ mà không thể thi triển, song đổi cho tu đạo giả luyện cao giai công pháp, chưa biết chừng có thể thi triển được. Chân nguyên lưu động trong kinh mạch gã hiện thời, đích xác không có cả tiếng nhỏ như tiếng nước chảy róc rách, nhưng tu luyện công pháp địa giai hoặc thiên giai, chỉ cần đến thần hải cảnh nhất trọng chân nguyên đã hơn gã mấy chục lần, chưa biết chừng đã có âm thanh sông gầm rồi cũng nên. Toàn thiên huyền đại lục, công pháp huyền cấp thấp không khó kiếm, nhưng từ huyền giai cao giai thì đều là công pháp tu luyện của các môn phái. Dù kiếm đủ linh thạch cũng không mua được, trừ phi nguyện ý gia nhập các môn phái đó trở thành đệ tử, ra sức cho môn phái, lập được công lao mới có khả năng được truyền thụ công pháp. Gia nhập môn phái nghe có vẻ hay ho, còn được phát linh thạch tu luyện, nhưng đến lúc cần bán mạng thì không thể thoái thác. Ngụy Tác mấy năm trước thiên nhất môn săn ngũ sai yêu thú hỏa kỳ thú ở ngoài thiên không đã chết mất hơn 40 đệ tử. Thể nổi một con ngũ sai yêu thú chỉ có một viên yêu đơn, đệ tử cũng không thể được phát cho yêu đơn hỏa kỳ thú. So ra, Ngụy Tác vẫn thấy mạng mình trong tay mình là hơn. Không biết Thủy Linh Nhi tu luyện công pháp cỡ nào, Huyền Phong môn nghe nói là đại môn phái hàng đầu thiên huyền đại lục, thế lực gấp nhiều lần thiên nhất môn, nàng ta tu luyện ít nhất cũng là địa cấp công pháp. Không biết tiểu mỹ nữ Mông Cong tu luyện công pháp phẩm giai thế nào, ít nhất cũng huyền cấp cao giai. Hiện tại có một đống linh thạch bên mình, Ngụy Tác nhìn mấy bức tranh Thủy Linh Nhi bên giường, lại nhớ đến Hàn Vi Vi, bất giác so sánh một phen, cho rằng tiểu mỹ nữ Mông Cong có phong tình quyến rũ riêng, bất quá bầu ngực trắng nõn cao vút của Thủy Linh Nhi tựa hồ càng khiến người ta căng tràn huyết mạch. Thôi vậy, Tử Huyền chân quyết của ta kém một tí, tu luyện đến kim đơn cảnh cũng là nhân vật hạng nhất. Ngụy Tác tuy không kiên nhẫn gì nhưng cũng không mơ ước cao xa, biết tạm thời không thể lấy được chân nguyên công pháp cao cấp hơn thì lại cầm một viên hạ phẩm linh thạch tiếp tục tu luyện. Đêm khuya, trong tiểu thạch ốt sáng nhờ nhờ, một đĩa đèn dầu leo lét. Ngụy Tác bất động trên giường, từng dòng thanh sắc khí lưu từ linh thạch trong tay chảy ra, bị đã hút vào thể nội. Tê tê, dơ, e, nơ, chiếc bàn đá, trừ vài tấm phù chỉ đỏ rực là từng chập hỏa cầu phù. Thời gian vô thanh qua đi, đĩa đèn dầu cạn hết, ngọn lửa lóe lên mấy lần rồi tắt ngóm. Trong bóng tối, vị trí tử cung khiếu trước ngực gã đột nhiên rực lên tử sắc quang hoa, đồng thời thân thể hơi chấn động, thể nội sau rốt cùng có tiếng nước xóc xách. Con bà nó chứ, sau cùng cũng tu luyện đến thần hải cảnh để tam trọng. Ngụy Tác hưng phấn cực độ mở mắt ra, tử mang lóe lên. Liên tục 5 ngày đóng cửa luyện phù và tu luyện, Ngụy Tác đã thành công đột phá đến thần hải cảnh để tam trọng. Hiện tại nếu gã nhắm mắt nội thì sẽ thấy ở thiên linh tử cung, đơn điền trong thể nội đều có một giải tử sắc chân nguyên, từng luồng chân nguyên lại liên thông với cả ba khiếu vị lưu động theo quy tắc. Tổng lượng chân nguyên đại khái gần gấp đôi trước kia. Không dễ tí nào, sau cùng cũng có tiếng nước chảy. Lần này đột phá đến thần hải cảnh để tam trọng nhanh hơn gã tưởng tượng. Vốn gã tính rằng dù có đủ linh thạch cũng phải mất đến 8-9 ngày. Nhưng có lẽ vì trường kỳ tu luyện trong cảnh thiếu thốn linh thạch, thân thể gã hấp thu linh khí gọn gàng hơn tu sĩ bình thường, cũng có thể vì ngày ngày luyện phù, thần thức được rèn luyện, gã phát hiện thần thức mình hơn trước rất nhiều, nên nội thị khi tu luyện càng rõ ràng. Chỉ mất có 5 ngày tiêu hao 40 viên hạ phẩm linh thạch, Tử Huyền chân quyết đã đột phá đến thần hải cảnh để tam trọng. Chà, lại phải nghĩ cách đi kiếm linh thạch. Cảm giác kỹ càng lại biến hóa trong thể nội, châm đĩa đèn lên, Ngụy Tác nhìn mớ phù lục và tài liệu trên bàn rồi lắc đầu. Cộng thêm một viên hạ phẩm linh thạch vốn có, hiện tại Ngụy Tác sở hữu 27 viên,

muốn nhanh chóng săn được chúng. Các hạ còn chưa yên tâm thì tại hạ cho biết là để an toàn, bọn tại hạ đã mời cả một người của Thiết Sách. Giá 40 viên hạ phẩm linh thạch. Lâm Đạo Nhất nói với Ngụy Tác, nếu thuận lợi mỗi người chúng ta cũng được chia hơn 30 viên hạ phẩm linh thạch. Vậy thì tại hạ sẽ đi cùng các vị. Ngụy Tác không hề do dự gật đầu đáp ứng. Thiết Sách tuy cũng là một tổ chức ở Linh Nhạc Thành, lý do tán tu tổ thành, tổ chức kiểu này trong thành có đến mười mấy, nhưng danh khí cùng quy mô của Thiết Sách thì các tổ chức khác không so được. Trừ ai cũng là tán tu, gia nhập hay rút lui đều không bị hạn chế, Thiết Sách có thực lực không kém gì một vài môn phái. Người của Thiết Sách cũng rất có chữ tín, nói thu bao nhiêu linh thạch là thu bấy nhiêu, không vì thấy nhiều là trái lời. Vì nguyên nhân này mà bao năm nay danh khí Thiết Sách càng lúc càng lớn. 30 viên hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tác hiện tại toàn lực luyện phù 2 ngày mới kiếm được ngần ấy. Có người của Phi Ưng và Thiết Sách chắc không vấn đề gì, còn ba con băng ti thù thì gã vẫn nắm trong tay hơn 100 tấm hỏa cầu phù, cùng lắm thì dùng đến, muốn giữ mạng khẳng định không sao. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 17. Trước ướn sau nhô. Mỗi lần đi săn yêu thú đều có hai mỹ nữ đi cùng, chẳng thoải mái lắm du. Trước một sơn đồng ẩm thấp đầy lá mục, Ngụy Tác liên tục đảo qua eo và mông Diệp Cố Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh ở trước mặt. Lúc gặp Nam Cung Vũ Tinh tại truyền tống pháp trận của Thiên Nhất Môn ở thành Nam, Ngụy Tác suýt xước chồng, Lâm Đạo Nhất chỉ bảo là người của Thiết Sách, còn gã không ngờ người đến là nữ, lại là mỹ nữ cực kỳ bốc lửa. Khuôn mặt Nam Cung Vũ Tinh hơi tròn, mái tóc đen dài tết thành hai bím, sáng vẻ đầy ngọt ngào, chết người nhất là nàng khá cao gần bằng Ngụy Tác, đôi chân dài nịch lại mặt hồng sắc bị giáp bó sát. Mặc giáp bó kiểu này, Nam Cung Vũ Tinh khác nào chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần lõm thì lõm, khiến người ta nhìn vào mấy bộ vị là sẽ chảy máu mũi ào ào. Nghèo như Ngụy Tác vốn nhìn ai cùng sẽ xem trên mình người ta giá trị bao nhiêu linh thạch, nhưng lần này lâu lắm gã mới phát hiện Nam Cung Vũ Tinh mặc áo do da tam giai yêu thú xích hỏa ly luyện chế thành. Da xích hỏa ly được luyện chế rồi sẽ vừa mềm vừa dai, là nguyên liệu luyện chế tiểu nội giáp tốt nhất, rất được nữ tu tại Thiên Huyền Đại Lục hoan nghênh. Da xích hỏa ly có thể chịu được thuật pháp của tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng công kích, bất quá trên mình xích hỏa ly chỉ có một phần da ở lưng là sử dụng làm giáp được. Tấm giáp hoàn chỉnh như của Nam Cung Vũ Tinh ít nhất cần 20 con xích hỏa ly mới đủ, giá trị tuyệt đối trên 100 viên hạ phẩm linh thạch. Dám mặc bì giáp như thế, ít nhất cũng là tu sĩ thì thần hải cảnh tứ trọng. Không, chắc là thần hải cảnh ngũ trọng. Gã nhìn vùng ngực căng lên đầy quyến rũ của Nam Cung Vũ Tinh, thấy thần sắc nàng rất tan nhiên thì thầm bổ sung một câu. Đúng như gã tính, địa phương Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi phát hiện băng ti thủ quả nhiên không xa Linh Nhạc Thành. Hiện tại cả nhóm đang đứng ở Loạn Đằng Sơn, cách Linh Nhạc Thành Nam chừng 700 dặm. Loạn Đằng Sơn ngoài mọc nhiều cây cối cao vút, còn có vô số dây leo kỳ hình quái trạng, trong núi cực kỳ tối tăm, lại thêm hơi ẩm nhiều, mặt đất rất dính, có không ít độc xà trùng trí phổ thông. Sơn Đồng Âm A này ở trong một vạt rừng già phía sau Loạn Đằng Sơn, vạt rừng này toàn dây leo kết đầy nhưng quả có vỏ cứng màu xám cho. Đi thôi, băng ti thù khác với những yêu thú thông thường, chỉ khi kiếm mồi mới chủ động bò ra, bình thường có động tính gì cũng mặc, chúng ta phải vào trong mới giết được ba con băng ti thù. Quan sát kỹ càng ở cửa động một lúc, Lâm Đạo Nhất như lão đại của nhóm, gật đầu rồi cùng Nam Cung Vũ Tinh đi vào. Lúc này Lâm Đạo Nhất muốn làm lão đại, gã hoàn toàn không có ý kiến. Trong tình huống này, người đi đầu và đi cuối cùng nguy hiểm nhất, Lâm Đạo Nhất và Nam Cung Vũ Tinh vừa nhích người là Ngụy Tác bám theo ngay. Gã to xác kia cũng khá thật thà. Ngụy Tác thấy Diệp Tiêu Chính cố ý hơi lùi lại, đi cùng Diệp Cố Vi ở phía sau. Vào trong sơn động, Lâm Đạo Nhất đốt một sợi dây trắng lên, Ngụy Tác nhận biết sợi dây đó luyện từ mỡ nhất cấp yêu thú Bạch Tuyến Ngư, đốt lên không chỉ cuồng phong không thổi tắt được mà thời gian cháy rất lâu, một sợi đủ cho mấy canh giờ. Tuy lúc trước mua một viên Dạ Minh Châu rất hữu dụng ở chỗ thế này, bất quá Ngụy Tác cho rằng không nên hấp dẫn chú ý của băng ti thù, chịu lép là hơn. Sơn đồng hẹp lại dài, chỉ đủ cho hai người đi ngang nhau, chiều cao chỉ chừng 3-4 trượng, được ánh sáng trắng nhạt từ tay Lâm Đạo Nhất chiếu rọi, bốn phía đều nhớp nháp, ánh lên quang hoa xanh đen, bốc mùi giữa nát. Chỉ thế cũng không có gì, nham thạch trên đầu liên tục nhỏ nước xuống, hoàn cảnh ác liệt này khiến Ngụy Tác rụt cổ lại. Đi chừng 2 tuần hương, cả Ngụy Tác cũng hơi hoảng với hoàn cảnh yên lặng ở đây, thì đột nhiên Lâm Đạo Nhất cùng Nam Cung Vũ Tinh căng người đứng sững lại. Cả hai dừng bất ngờ, Ngụy Tác cùng Diệp Cố Vi đi sát Nam Cung Vũ Tinh không kịp thu thế, toàn nhân Ngụy Tác xính sát vào Nam Cung Vũ Tinh. Eo này, đùi này. Nam Cung Vũ Tinh mặc nhuyễn giác bó sát mềm mại, dính vào nhau thế này khiến gã thậm chí cảm giác được hơi ấm trên da nàng. Cảm giác này không khác gì ôm một thân thể trần trụi. Thế cũng chưa hết, quan trọng hơn là Diệp Cố Vi ở sau lưng cũng va vào gã. Ngụy Tác lại cảm giác được hai khối mềm mại dị thường ấm vào lưng. Phía trước là đường mép mê người, đàn hồi kinh nhân, sau lưng là hai khối mềm mại áp vào. Của Nam Cung Vũ Tinh dẻo quá, của Diệp Cố Vi cũng không nhỏ, bất quá chắc của Thủy Linh Nhi lớn hơn. Ngụy Tác thấy sao mà hạnh phúc. Cùng lúc gã áp vào mình Nam Cung Vũ Tinh, nàng khẽ hô lên, đồng thời tay đưa về phía sau đẩy khẽ. Nhưng cú đẩy này khiến toàn thân nàng cứng lại. Tay nàng đẩy trúng một vật nhạy cảm, tức thì đầu óc nổ vang, bỏ ra cũng sợ, không bỏ cũng sợ. Chuyện gì vậy? Giọng Diệp Tiêu Chính vang lên sau lưng, Nam Cung Vũ Tinh nghe thấy Ngụy Tác nói đầy chấn định bên tai, còn không bỏ à? Mặt nàng nóng bừng, rụt tay lại như đang nắm củ khoai nóng bỏng. Các vị cẩn thận, băng ti thù ở gần đây. Lâm Đạo Nhất đi lên một bước, hơi tránh sang một bên. Chết mất. Ngụy Tác nhìn qua khe Lâm Đạo Nhất vừa chừa ra, dưới ánh lửa lấp lánh, gã chợt hít một hơi khí lạnh, cảm giác hương diễm tiêu tan quá nửa. Sơn đồng phía trước rộng ra nhiều, như một tiểu sơn cốc, mặt đất ẩm ướt đầy đá nhô lên chất đầy thi thể các loại động vật và người. Những thi thể đó đều bị hút khô, không hề thối rữa, trông cực kỳ đáng sợ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 18 Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên. Trên vách thò ra mấy mấu đá lung lẳng vài túi tơ trắng muốn, bên trong đựng thi thể, chỉ có điều chưa bị hút khô, cơ hồ là lương khô của băng ti thu chuẩn bị sẵn. Trên mình con rùa xui xẻo kia hình như có gì đó. Ngụy Tác nhìn qua, thấy thi thể trong một túi tơ xem chừng là tu sĩ, bộ vị trên ngực có quang hoa mờ mờ, không rõ là phù lục hay thứ gì khác. Băng vụ quả. Diệp Cố Vi chưa tan hết hai đóa mây hồng trên má, chợt buột miệng hô khẽ. Nhìn theo nàng ta, Ngụy Tác thấy trong một khe đá mọc ra một cây thấp, lá màu xanh đen, hình dáng như dương xỉ, nhưng trên cọng thân mọc ra bốn quả màu trắng như bốn cái gút thắt. Bốn quả cây phát ra từng tia băng lãnh vũ khí, như bốn cục băng lơ lửng trên đó. Quả nhiên là băng vũ quả, xem ra trong sơn cốc này có một khối hàn ngọc lớn. Ngụy Tác tức thì sáng mắt, băng vũ quả là gì? Quả chứa băng hàn linh khí, đàn gơ u y e nơ, liệu không thể thiếu khi luyện chế yêu đơn hỏa hệ yêu thú thành đơn dược. Một quả băng linh quả giá chừng 20 viên hạ phẩm linh thạch. Băng hệ yêu thú tam cấp trở lên cũng hay ăn linh quả này để củng cố yêu đơn. yêu đơn tương đương với thần hải tồn trữ chân nguyên của yêu thú, yêu đơn càng lớn yêu thú càng lợi hại. Bất quá băng vụ quả chỉ sinh trưởng ở gần chỗ có hàn ngọc, chỗ này mọc ra băng vụ quả chứng tỏ trong đá núi có hàn ngọc thể tích không nhỏ, trung phẩm hàn ngọc trở nên có thể dùng để luyện chế pháp phù hoặc pháp bảo, giá trị không thấp. Chả trách có ba con băng ti thù xuất hiện tại đây. Lâm đạo nhất hạ giọng, đồng thời lấy ra một đạo phù lục. Động tác của hắn thập phần ngưng trọng cẩn thận. Ngụy Tác nhìn thấy phù lục trên tay hắn thì suýt bật cười. Phù lục rực quang hoa sắc đó, đó là hỏa cầu phù do chính gã luyện chế. Xem ra hỏa cầu phù ta luyện chế rất được tán tu linh nhạc thành hoan nghênh. Cẩn thận. Ngụy Tác đang thầm tự đắc ý, đột nhiên Nam Cung Vũ Kinh mặt còn chưa hết đỏ, khẽ hô lên tỏng khi không có dấu hiệu gì, một đóa lam sắc băng hoa lớn cỡ bàn tay ngưng kết trước mặt, nhanh chóng hình thành một tấm băng thuẫn dày đặc hoa văn đẹp đẽ. Chát một tiếng, trong tích tắc băng thuẫn hình thành, một bóng đen giống một cây côn giáng mạnh vào. Băng ti thù. Phản ứng đầu tiên của Ngụy Tác là băng ti thù xuất hiện. Nhưng nhờ ánh lửa trong tay Lâm đạo nhất, gã nhìn thấy một con mãng xà lớn cỡ cánh tay người, dài hơn trượng, màu sắc không khác gì nham thạch chung quanh. Hôi thạch nham xà. Gã hơi ngẩn ra, Lâm đạo nhất ở sau lưng cất tiếng với vẻ hơi kinh ngạc. Không phải chứ? Băng ti thù còn có nhị cấp yêu thú là tiểu đệ. Hôi nham xà, nhị cấp trung giai yêu thú. Lớp da bên ngoài có thể biến hóa theo màu sắc nham thạch cực kỳ chắc chắn, tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng trở xuống phát ra thuật pháp khó lòng đả thương, yêu thú này có thể dựa vào lực quật đuôi bắn đi một lần mấy trượng. Chết mất, lại không phải chỉ một con. Ngụy Tác còn đang nhớ lại nhưng tin tức về yêu thú này trong vách đá cạnh đó lại vang lên tiếng soạt, một con hôi nham xà mãnh tương tự chui ra. Lại thêm một con. Hoa, ha ha ha. Nếu là Ngụy Tác trước kia thấy chui thêm một con tất nhiên mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng giờ trên mình gã dù gì cũng còn một mớ hỏa cầu phù, Nam Cung Vũ Tinh xem ra cũng có bản lĩnh thành thử với gã hiện giờ, hôi nham xà cũng như linh thạch sơ, sơ quy, quy, a, gơ, hoạt động, chỉ mong bò thêm ra hai con nữa. Băng hàn chi khí trên băng thuẫn của nàng ta xen mức đó hả? Vì không hề kinh hoàng, sở dĩ Ngụy Tác quan sát rất kỹ, hôi nhâm xà va vào băng thuẫn bị bắn đi, hành động trì trệ hẳn, đầu ngưng kết một lớp bạch sắc sương hoa. Sau lưng có tiếng soạt, Ngụy Tác ngoái nhanh lại, Diệp Tiêu Chính cởi binh khí sau lưng xuống, là một cây hắc sắc trọng kiếm dày kinh người trông không khác gì cánh cửa. Thấy Diệp Tiêu Chính cầm trọng kiếm đỉnh sông lên, Ngụy Tác biết y thật sự thật thà, người tinh minh một chút tuyệt đối không muốn sông lên đầu tiên. Diệp Tiêu Chính đừng sông lên, chúng ta ở đây hơi hẹp, hôi nham xà chỉ công được phí trước. Cứ để hai người bọn ta đối phó giá hai con hôi nham xà là được. Lâm đạo nhất lập tức lên tiếng ngăn Diệp Tiêu Chính lại. Chát! Trong tích tắc đó, con hôi nhâm xà còn lại cũng va vào băng thuẫn của Nam Cung Vũ Tinh. Từ vị trí của Ngụy Tác nhìn rõ răng hôi nhâm xà cắm sâu vào băng thuẫn nứt mấy vết dài, nhưng đồng thời con hôi nhâm xà thứ hai cũng bị băng hàn khí đông cứng người, nửa thân trước bốc lên sương hoa trắng muốt. Một lưới hỏa diễm nhận nhanh chóng ngưng thành trên tay Nam Cung Vũ Tinh, vù một tiếng chém vào đầu hôi nhâm xà. Hỏa diễm nhận không cắt được lớp da nhưng ngọn lửa trực tiếp tràn vào miệng hôi nham già không kịp khép lại theo cổ họng chảy xuống. Ngoan nào, băng hỏa cửu trùng thiên thực tại quá tàn nhẫn. Ngụy Tác lắc đầu rất đồng tình, hôi nham già chưa thoát khỏi tê cứng vì bị đóng băng lại bị liệt hỏa chảy vào họng, mắt trợn ngược lên, dáng vẻ điên cuồng như muốn chụp vào cổ họng nhưng không có chảo thì chụp thế nào. Ngụy Tác đứng lui lại một chút được không? Nam Cung Vũ Tinh phát hỏa diễm nhận xong, hơi ngoái lại, tai còn hơi đỏ nói khẽ với gã. Ngụy Tác đứng ngay sau lưng nàng, hôi nham xà tuy không thể phá tan được băng dương thuẫn, Nhưng nhị giai dị thú này sức mạnh kinh nhân, mỗi lần va nhau là nàng phải lui lại, kết quả lại cùng Ngụy Tác thân mật tiếp xúc. Ngụy Tác đang hưởng thụ, nghe Nam Cung Vũ Tinh bảo thì ra vẻ đại nghĩa lấm liệt gật đầu, lại lùi thêm một chút, ầm. Thanh thủy nhận của gã chém vào mình hôi nham xà, Lâm Đạo Nhất cũng kích phát hỏa cầu phù, một quả hỏa cầu chói mắt đập vào mình con hôi nham xà còn lại. Lần này cha mẹ cũng không nhận ra nó nữa. Hôi nham xà bị hỏa cầu giáng trúng còn thảm hơn, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, bơ, y, e, nơ thành khúc côn cháy đen, xem ra không sống được nữa. Tấm hỏa cầu phù này do Ngụy Tác luyện chế, thấy có uy lực đó thì gã cực kỳ đắc ý, nhưng nhìn sang con hôi nham xà kia, gã phải bội phục mỹ nữ thiết sách bị gã chiếm tiện nghi ban nãy. Hôi nham xà bị hỏa diễm nhận chém chúng đang nằm dưới đất chắc chắn không còn sống nữa. Xem ra uy năng hỏa diễm nhận của Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ năng tương đương với hỏa cầu phù, uy lực của nhất giai hỏa cầu phù chí ít cũng ngang với thuật pháp của tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, mỹ nữ chân dài chắc có tu vi cỡ này. Xem ra phải chăm chỉ hơn, tu vi còn không bằng mỹ nữ này, thật mất mặt. Ngụy Tác lắc đầu, lại thừa cơ liếc chân Nam Cung Vũ Tinh cùng cặp mông vừa va vào gã mấy lần na nãy. Đổi lại là ngân bào tiểu mỹ nữ đó ban nãy khẳng định còn tiêu hồn hơn. Gã thầm so sánh chân thì Nam Cung Vũ Tinh hơn vì vừa dài vừa thẳng, còn bông ngân sam tiểu mỹ nữ tựa hồ tròn và cong hơn một chút. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 19, xa vào vòng vây. Hai con hôi nham xà bị một đại cao thủ mỹ nữ thần hải cảnh ngũ trọng cùng một tấm hỏa cầu phù giải quyết gọn nhẹ. Hỏa diễm do hỏa cầu phù sản sinh chưa tắt hết, ánh mắt nhăn nhở của Ngụy Tác mới rời khỏi một bộ vị vua Nam Cung Vũ Tinh. Một dải trắng từ phía trên nham động rớt xuống cực nhanh. Băng Ti Thủ chính là tam cấp trung giai yêu thú Băng Ti Thủ đỉnh đỉnh đại danh. Chà, trông cũng xấu quá mức. Ngụy Tác lần đầu tiên thấy Băng Ti Thủ đầu cua tai nheo thế nào, vốn gã tưởng tượng rằng Băng Ti Thủ cũng không khác gì nhen nhện bình thường, nhưng giờ trông thấy mới biết đã mầm lớn. Đầu Băng Ti Thủ không lớn, thân thể đại khái chừng hai quả dưa lớn cộng lại, nhưng nó có một cái cổ dài, trên cái cổ dài là một cái đầu nhỏ, không khác gì trên quả dưa cắm củ cải, trên củ cải lại cắm một lá phan nhỏ. Chỉ thế cũng khiến người ta cắt tiếng. Miệng Băng Ti Thủ còn thò ra hai cái răng trắng ăn to bản, hai con mắt nhỏ xíu ánh lên hoàng quang hung ha. Thân thể tròn xoe cùng tám cái chân dài đều mọc lông trắng dài dày đặc, phát ra hàn lãnh khí tức. Bụng nó treo trên một sợi tơ lấp lánh, từ trên đỉnh nham động thả mình xuống. Băng Ti Thủ hung hãn nhìn bọn Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh nhưng không phát động công kích, mà bò nhanh đến chỗ băng vụ quả trong vách núi. Không xong, Băng Ti Thủ định trực tiếp nuốt băng vụ quả, các vị mau cản lại. Lâm Đạo Nhất vội lao vào nham động, một sải hoàng quang từ tay hắn nhắm vào Băng Ti Thủ. Lôi hệ thuật pháp. Ngụy Tác nhận ra hoàng quang trong tay Lâm Đạo Nhất do mười mấy sợi xám xếp cỡ ngón tay cái đan nhau tạo thành, bắn ra còn kêu tanh tách, điện hỏa quang tóe ra. Trong số các thuật pháp cung cấp uy lực, lôi hệ thuật pháp đều đứng đầu, nên Lâm Đạo Nhất vừa phát ra đạo thuật pháp này, Ngụy Tác cũng hơi kinh ngạc. Bất quá Băng Ti Thủ phản ứng cũng nhanh, cùng lúc Lâm Đạo Nhất phát ra thuật pháp, từ bụng nó xẹp tiếp ra một sợi tơ ấm ánh, dính vào một góc khác trên đồng cha mình trên không, hoàng quang của đối thủ lập tức đánh hút chúng vách đá, biến thành hoàng sắc điện hỏa hoa lấp lóe. Không phải chứ? Bọn Ngụy Tác theo Lâm Đạo Nhất nhảy vào nham động, vốn chuẩn bị cùng hắn vây đánh Băng Ti Thủ, nhưng phát hiện nó tránh khỏi công kích của hắn xong thì không nhằm vào băng vụ quả nữa mà lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn cả nhóm. Bên góc trái nham động và phía sau cùng xuất hiện một con băng ti thù, dáng vẻ đang bao vây cả nhóm. Con ở phía sau treo lơ lửng ở lối ra, chặn đứng đường lui của cả nhóm. Xem ra con băng ti thù định ăn băng vụ quả lúc trước chỉ là giả bộ, dẫn dụ cả nhóm vào. Ba con băng ti thù rõ ràng đã có linh trí nhất định, thông minh hơn yêu thú bình thường nhiều. Thấy ba con băng ti thù nhìn mình bằng một quang băng lãnh như nhìn lương khô, Ngụy Tác không dám coi nhẹ, móc linh thiên ngọc bội giá 15 viên hạ phẩm linh thạch ra, dồn chân nguyên tím sấm vào, linh thiên ngọc bội phát ra bạch quang nhu hòa. Vù! Nam Cung Vũ Tinh vội phát ra hỏa diễm nhận chém con băng ti thù ở phía trước. Nhưng tốc độ phản ứng cùng động tác của nó cực nhanh, mấy cẳng chân kéo khẽ hai sợi tơ trắng muốn tránh khỏi hỏa diễm nhận. Đồng thời bụng hai con băng ti thù bắn ra 7-8 sợi băng ti bắn vào bọn Ngụy Tác như lời tiễn. Còn cách gã mấy trường, uy năng của linh thiên ngọc bội trung tự động kích phát, hình thành mộ màn sáng trắng ngần gần như trong suốt trước cả nhóm, toàn bộ băng ti bị quang cháo chặn lại. Con bà nó chứ. Tuy băng ti không bắn vào được nhưng linh thiên ngọc bội mỗi lần kích phát coi như tiêu hao 3 viên hạ phẩm linh thạch. Hàn khí từ băng ti phát ra khiến nhiệt độ quanh cả nhóm hạ xuống nhanh chóng. Ngụy Tác có cảm giác như đang ở chốn băng thiên tuyết địa, lạnh run lên. Ba con băng ti thù này ít nhất cũng có hỏa hầu 7-80 năm, thuật pháp bình thường rất khó đánh chúng. Vừa cảm giác thấy hàn khí cực đậm từ băng ti phát ra, Nam Cung Vũ Tinh hơi biến sắc, nói với bọn Lâm Đạo Nhất và Ngụy Tác, muốn đối phó ba con một lần là bất khả thi, mỗ đối phó con đằng trước, các vị tập trung giải quyết con bên trái. Hỏa vũ thuật. Dứt lời, hai tay nàng múa tít, mười mấy trượng quanh con băng ti thù phía trước đột nhiên xuất hiện vô số hỏa điểm dày đặc như đốm lửa. Dù nó tránh về phía nào cũng bị hỏa điểm thiêu đốt, khiến nó kêu lên chi chí thảm thiết. Thủy tiễn thuật. Ngụy Tác vừa phát ra thanh thủy nhận, thấy ngay một dải thủy cầu dài trước mặt Diệp Cố Vi phân tán thành ba thủy tiễn. Vù một tiếng, hai mũi thủy tiễn cũng như thanh thủy nhận của gã bị con băng ti thù bên trái tránh được. Một mũi còn lại giáng vào bụng nó, phát ra tiếng động đùng đục. Vì cùng sử dụng thủy hệ thuật pháp, Ngụy Tác thêm mấy phần hảo cảm với thiếu nữ dịu dàng này. Uy lực đạo thuật pháp của Diệp Cố Vi tựa hồ kém hơn thanh thủy nhận một chút, nhưng lại tách một thành ba, một lần phát ra ba mũi thủy tiến, tốc độ cũng nhanh hơn thanh thủy nhận. Không phải chứ? Cùng lúc, Ngụy Tác ngẩn người nhận ra Diệp Tiêu chính hùng hục như tòa thiết tháp vung y trọng kiếm như cánh cửa trực tiếp lao vào con băng ti thù đó. Cự lực thuật, kim giáp thuật. Cảnh tượng tiếp theo khiến Ngụy Tác càng kinh ngạc. Bột, bột, bột. Băng ti thù bị Diệp Cố Vi bắn trúng một đạo thủy tiễn, tuy bề ngoài không có gì tổn thương, nhưng tựa hồ hơi đau. Thấy Diệp Tiêu chính lao về phía mình, nó liền nổ khí sung sung chút lửa giận lên đầu y, 7-8 sợi băng ti bắn vào y. Nhưng da Diệp Tiêu chính đột nhiên biến thành vàng nhạt, tuy bị đông cứng đến mức mặt tím tái nhưng mấy sợi băng ti không đâm vào được thân thể y, đồng thời tay y cũng xuất hiện hai luồng huyết hồng sắc kình khí quấn quanh tay y và trọng kiếm, lực khí của y cơ hồ tăng thêm mấy lần, trực tiếp hất con băng ti thù văng ngược lại. Va vào